Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Sư Tỷ Buông Tha Ta. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc một trái tim mới xem như là để xuống. Hướng về phía Đới Ngữ Nhu gật gật đầu. Đới Sư Tỷ, như thế, ta trước đây có cái gì mạo phạm địa phương? Kính xin Sư Tỷ không nên trách tội. Bây giờ, ta cũng có thể xác định. Ngươi là một cái có lực lượng thần thức người. Ở Ký Châu, thậm chí toàn bộ Đông Thành quản hạt, cũng không có mấy người nắm giữ lực lượng thần thức. Vì lẽ đó, sau này ngươi không thể đo lường. Phải chăm chỉ tu luyện mới là. Đới Ngữ Nhu mười phần nói thật, như là một người tỷ tỷ quan tâm như vậy. Vừa nãy nghe Đới Ngữ Nhu giới thiệu nàng cùng Liễu Mục Nam quan hệ, Đông Phương Mặc Tổng có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Chính hắn cũng là gửi người ly hạ, bị người ta nhặt được hài tử, mà Đới Ngữ Nhu cũng là như vậy. Cứ việc Đới Ngữ Nhu tao ngộ khả năng so với mình không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần. Thế nhưng trong nội tâm nào đó một chỗ được cái kia loại cô độc cảm giác. Chỉ có bọn họ, mới là lẫn nhau hiểu rõ. Sư tỷ, nghe Liễu tiểu thư nói, sư tỷ lập tức sẽ nghênh đón cái kia sơ võ 9 tầng thiên kiếp. Cứ việc ta tu vi thấp hạ, thế nhưng nếu như sư tỷ có nhu cầu gì trợ giúp, sư đệ đồng ý ra sức. Đối mặt với Đới Ngữ Nhu quan tâm, Đông Phương Mặc cũng không có cái gì có thể quan hoài. Đưa đi cái này quan tâm, cũng có thể để vị này Đới sư tỷ cảm thấy ấm áp đi. Đới Ngữ Nhu không nhịn được cười một tiếng, không nghĩ tới tiểu nam liền cái này cũng theo như ngươi nói. Một câu nói, để Đới Ngữ Nhu rơi vào trầm tư, lập tức nhấc đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Mặc sư đệ, thừa dịp tiểu nam không có tỉnh lại, sư tỷ khuyên ngươi một câu. Ngươi, bây giờ, tốt nhất không nên đối với tiểu nam có ý đồ gì. Cho dù tiểu nam đối với ngươi có ý định, ngươi cũng tốt nhất không nên đáp ứng. Bằng không, tính mạng của ngươi đáng lo. Đông Phương Mặc cũng không có đối với Liễu Mục Nam có ý đồ gì. Thế nhưng Đới Ngữ Nhu nhưng để hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhìn Đới Ngữ Nhu cũng không muốn nhiều lời. Chỉ có điều mỉm cười gật gật đầu. Ta cũng không dám đối với như vậy điêu ngoa tiểu thư động tâm. Liền cũng không có hỏi quá nhiều. Đới Ngữ Nhu hơi hơi nhíu mày một cái. Tựa hồ đối với Đông Phương Mặc trả lời có chút bất ngờ. Thế nhưng là cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Liếc mắt nhìn đồ trên bàn, Đới Ngữ Nhu mới hướng về phía Đông Phương Mặc tiếp tục nói. Mặc sư đệ, những thứ kia, người vẫn là chọn mấy thứ đi. Tuy rằng đều không phải là cái gì quý giá đồ vật. Thế nhưng có món binh khí kể bên người, cũng là không sai. Đông Phương Mặc nhưng lắc lắc đầu. Bởi vì trên bàn đá còn dư lại vũ khí, hắn thực tại không lọt nổi mắt xanh. Căn bản không thể truyền vào linh khí. Ở hắn mà nói, cũng sẽ không sản sinh tác dụng gì. Mà mang theo người, ngược lại sẽ cảm thấy là phiền toái. Xem hiểu Đông Phương Mặc ý tứ, Đới Ngữ Nhu tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Liếc mắt một cái Đông Phương Mặc bên hông cái kia cổ nang nang túi gấm. Mới đưa tay từ trong ngực của mình lấy ra một món đồ. Như ngọc giống như trắng nõn, ôn hòa, giống như một vòng tay cùng kích cỡ. Trực tiếp đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc trước mắt nhất thời sáng ngời. Cái này nhưng là mười phần quý trọng đồ vật. Cửu cung vòng tay. Cửu cung vòng tay bên trong có càn khôn. Là người tu luyện thịnh phóng các loại linh thảo binh khí bảo bối. Nữ tử yêu thích coi như vòng tay mang ở cổ tay trên. Mà nam tử đều là treo lơ lửng ở bên hông. Cùng ngọc bội cũng không khác nhau gì cả. Đông Phương Mặc nhìn một chút cái hông của chính mình cái kia mười phần ảnh hưởng hắn hành động túi. Gấm, trong lòng không khỏi vui mừng. Những thứ này đều là từ trên thân đường chu vơ vét tới đồ vật. Cứ việc không có gì cực phẩm. Thế nhưng Đông Phương Mặc cũng không nỡ lòng bỏ vứt bỏ. Cứ như vậy đặt ở bên hông. Bây giờ có cái này cửu cung vòng tay. Thật đúng là giúp đại ân của hắn. Nhìn Đông Phương Mặc dáng vẻ cao hứng. Đới Ngữ Nhu mới trấn an cười cười. Trong tay ta cũng không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Thế nhưng nhìn ngươi cầm nhiều đồ như vậy, không chỉ ảnh hưởng hành động, cũng sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Cái này cửu cung vòng tay, tự đưa cho ngươi đi. Đới Ngữ Nhu vừa nói, vừa đem cửu cung vòng tay đặt ở Đông Phương Mặc lòng bàn tay bên trong. Đem chính ngươi một tia linh khí truyền vào, là có thể sử dụng. Đông Phương Mặc không kịp chờ đợi đem linh khí của mình truyền vào. Cửu cung vòng tay nhất thời mở ra. Đông Phương Mặc vừa nhìn, bên trong còn có 20 cây thượng phẩm linh thảo. Hiển nhiên Đới Ngữ Nhu cũng là nghĩ liền như vậy đưa cho hắn. Kỳ thực này 20 cây thượng phẩm linh thảo để hắn luyện hóa, khả năng cũng sẽ không đột phá. Vừa muốn từ chối, Đới Ngữ Nhu đã so với hắn mở miệng trước. Nếu như chút ít đồ này ngươi còn muốn từ chối, đó thật đúng là không cho sư tỷ của ngươi mặt mũi của ta. Lời nói đến chỗ này phân thượng, Đông Phương Mặc tự nhiên không thể chối từ, trực tiếp đem cái kia cửu cung vòng tay treo ở cái hông của chính mình. 10 phần cao hứng, Đới Ngữ Nhu này mới hài lòng gật gật đầu. Đến rồi một chút này đồ trên bàn, liền mở ra cửu cung vòng tay, chuẩn bị đem tất cả mọi thứ đều thu vào đến. Nàng không dùng, nhưng là có thể vứt ở Đông Thành trong kho hàng. Tự ở Đới Ngữ Nhu thu hồi những thứ này thời điểm, một bản mỏng manh mấy tờ sách đưa tới Đông Phương Mặc chú ý. Chỉ là bởi vì Đông Phương Mặc cảm nhận được bên trong không giống tầm thường một loại sóng năng lượng, cùng linh khí còn không giống nhau. Tựa hồ có thể quá hấp dẫn mình lực lượng thần thức. Sư tỷ, có thể không đem quyển sách này cho ta nhìn một chút? Lập tức, Đông Phương Mặc mở miệng nói. Đới Ngữ Nhu không do dự chút nào, trực tiếp đem quyển sách này đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đem sách lật mở, bên trong không hề có một chữ. Bên cạnh Đới Ngữ Nhu cả kia năng lượng đặc thù gợn sóng đều không cảm ứng được. Này sách làm sao vậy? Liền một cái lời không có. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, ta tựa hồ có thể cảm giác được một vài thứ. Đông Phương Mặc 10 phần thành thực nói với Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu không nói cái gì nữa, cũng không quấy rầy nữa Đông Phương Mặc. Nhưng là Đông Phương Mặc đem chính mình lực lượng thần thức truyền vào trong đó, nhưng phát hiện, đó cũng không phải không có chữ sách, mà là chỉ có thể dùng lực lượng thần thức mới có thể nhìn sách. Thế nhưng nội dung trong sách nhưng là không thể để hắn lý giải. Bởi vì nơi này mặt ghi lại, tựa hồ là một cái cao thâm trận pháp. Chủ yếu nhất là, này chỉ là một tàn bản. Nói chuẩn xác, chuyện này chỉ có thể là một bộ sách sau cùng vài tờ. Thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng vẫn kiên trì nhìn đến cuối cùng một tờ. Trang cuối cùng, tựa hồ như trước kia những thứ đó không phải một cái nội dung. Đông Phương Mặc cảm thấy hứng thú nhất một câu nói chính là, chỉ có nắm giữ lực lượng thần thức người mới có thể rời đi nơi này. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức vẫn vận dụng ở mấy tờ này không có chữ trên sách. Mấy tờ này không có chữ sách tựa hồ có thể hấp thu thần thức của hắn lực lượng một dạng. Cứ việc vừa nãy tra xét hầm mộ thời điểm, cũng là phóng ra bản thân lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc không có gì cảm giác không khỏe. Nhưng là hiện tại hắn lại muốn tiếp tục nghiên cứu mấy tờ này sách thời điểm, cũng cảm giác nhức đầu không thôi. Một bên Đới Ngữ Nhu, chỉ là an tĩnh đỡ em gái của chính mình, lẳng lặng nhìn Đông Phương Mặc. Mãi đến tận Đông Phương Mặc ngẩng đầu lên nhìn nàng thời điểm, mới mở miệng đặt câu hỏi. Lẽ nào này sách có bí mật gì? Sư tỷ, nhìn như là không có chữ sách. Thế nhưng nếu như đem lực lượng thần thức truyền vào trong đó, là có thể nhìn thấy này nội dung trong sách. Đông Phương Mặc 10 phần thành khẩn nói ra. Đới Ngữ Nhu có chút khó tin nhìn Đông Phương Mặc. Càng là thần kỳ như vậy, thế nhưng là chỉ có cao hứng, không có chút nào đố kỵ. Đông Phương Mặc cũng không để ý Đới Ngữ Nhu kinh ngạc. Bởi vì bọn họ có thể hay không rời đi nơi này, cũng muốn hy vọng cuối cùng này một tờ không có chữ sách. Vào lúc này, cần nói rõ ràng. Sư tỷ, thật không dám giấu giếm, nếu như là thông thường Đoạn Long Thạch, ngươi và ta đều sẽ không làm khó. Chỉ có điều cái này Đoạn Long Thạch trên có cấm chế, ta lực lượng thần thức đều nhìn không thấu là tu vi gì người bố trí. Vì lẽ đó, ta còn là cẩn thận nghiên cứu một chút này trên một trang cuối cùng nói giải trừ cấm chế phương pháp. Như vậy chúng ta mới có thể phá khai đoạn long thạch. Rời đi nơi này. Thì ra là vậy. Đới Ngữ Nhu lúc này mới chợt hiểu ra. Nàng đem Liễu Mục Nam phóng tới một bên. Nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc mệt mỏi. Thoáng sửa sang lại mình một chút quần áo. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Mặc sư đệ, tu vi của ngươi còn không cao. Nhìn không thấu bố trí cấm chế người tu vi. Cũng không nên quá tuyệt vọng. Huống hồ, ta vừa được này trung phẩm linh khí. Để cho ta tới thử xem. Này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhìn sắc mặt đồng dạng không tốt lắm Đới Ngữ Nhu. Sư tỷ, ta nghỉ ngơi một lúc, mới có thể tìm tới phá bỏ lệnh cấm chế phương pháp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đới Ngữ Nhu khẽ mỉm cười. Đưa tay vỗ vỗ Đông Phương Mặc vai đầu. Mặc sư đệ, độc trên người ta đã không có gì quan trọng. Không cần lo lắng, nhìn Đới Ngữ Nhu thản nhiên cười mặt. Đông Phương Mặc mặc dù là tâm trí cực kỳ kiên định người, cũng không tránh khỏi lên gợn sóng. Kiếm tông bên trong, từ không có người thấy Đới Ngữ Nhu như vậy không hề khoảng cách cảm mang theo cười cùng cái nào. Nam đệ tử nói chuyện, nhưng là hôm nay, mặc dù là tình huống đặc thù, thế nhưng cũng coi như là mạo phạm. Không nghĩ tới, lần thứ hai nhấc lên, vị sư tỷ này dĩ nhiên không có một chút nào trách cứ. Hơn nữa, khắp nơi vẫn là cực điểm quan tâm, không tự kìm hãm được bên dưới. Đông Phương Mặc lên tiếng cười khúc khích, làm Đông Phương Mặc còn chìm đắm ở Đới Ngữ Nhu cái kia ôn nhu cười yếu ớt bên trong thời điểm. Đới Ngữ Nhu đã tới đoạn long thạch trước mặt, một đôi tinh tế tay ngọc giơ lên, lòng bàn tay chào động khởi vô cùng linh khí. Thế nhưng Đông Phương Mặc phát hiện, Đới Ngữ Nhu linh khí ngoại trừ bàng bạc thuần hậu. Còn mang theo bén nhọn vũ lực, là một loại càng lạnh lùng khốc sát khí sức mạnh. Đây chính là sơ nguyên càng cùng sơ võ càng khác nhau. Đông Phương Mặc thật ở không tưởng tượng nổi. Đẹp như vậy ôn nhu sư tỷ, làm cả người tỏa ra như vậy khí thế thời điểm. Thật đúng là lệnh người lấm lét. Chỉ thấy Đới Ngữ Nhu đem tự thân linh khí chuyển vào màu vàng bảo kiếm bên trong. Cái kia mũi kiếm càng thêm ác liệt. Trong nháy mắt. Đông Phương Mặc đều cảm thấy, không chừng này lớp cấm chế có thể bị Đới Ngữ Nhu một kiếm chém nát. Đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm kèm theo hai chân đạp nơi rung động. Làm tất cả những thứ này khôi phục bình tĩnh thời điểm. Đông Phương Mặc mới ngẩng đầu nhìn qua, Đới Ngữ Nhu một kiếm, để này không lớn nhà đá đã lộ ra ngổn ngang không chịu nổi. Thế nhưng nháy mắt, Đông Phương Mặc liền trợn mắt ngoác mồm. Cứ việc Đới Ngữ Nhu một kiếm này sức mạnh đã vượt ra khỏi Đông Phương Mặc tưởng tượng. Thế nhưng cái kia đoạn long thạch bất quá là bề ngoài nổi lên một ít gợn sóng. Càng là lù lù bất động. Liền ngay cả Đới Ngữ Nhu đều là nhăn lại đầu lông mày. Bị nhốt, nghĩ muốn đi ra ngoài. Như vậy mới vừa chiêu kiếm đó. Tự nhiên là đem hết toàn lực. Nhưng là này đoạn long thạch liền một tia muốn bị phá hư dấu hiệu đều không có. Đới Ngữ Nhu có chút lo lắng, vừa muốn giơ lên song trưởng lại liều một lần, lại bị một hai bàn tay ngăn cản. Sư tỷ, không muốn thử nữa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.